Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1211, thành bại, ở đây nhất cư. Năm càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cơ bản, tất cả thế lực đều đồng ý, trong đó một chút nguyên bản định tiếp tục thủ tại chỗ này, ôm may mắn tâm lý thế lực, cũng đều là xoắn suýt cùng lưỡng lự phía dưới, lựa chọn đồng ý bọn hắn làm ra lựa chọn. Cái lựa chọn này, quyết định sinh tử của bọn hắn, bất quá, vẫn là có cái thế lực khác lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này, mà không mạnh mẽ tấn công. Trước đó những cái kia cường công thế lực, trong chốc lát bị vực ngoại thiên ma bao phủ lại, bọn hắn tận mắt nhìn đến, thật sự là sợ hãi. Mặc dù biết lưu tại nơi này cũng là chờ chết, nhưng tại trong lòng của bọn hắn, ít nhất lưu tại nơi này, có thể nhiều sống một đoạn thời gian, mà cường công mà nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Đối với bọn hắn, Tô Hàn cũng không có làm nhiều để ý tới. Mặc dù nơi này có nhiều như vậy thế lực lớn tồn tại, nhưng thời khắc này Tô Hàn, trong lúc mơ hồ ở vào dẫn đầu địa vị, chính là Thánh Linh Điện bên kia, cũng chưa từng có người mở miệng chỉ thị cái gì, tựa hồ hết thảy đều nghe theo Tô Hàn chỉ lệnh. Thực lực của hắn, địa vị của hắn, thân phận của hắn, đủ để đảm nhiệm tất cả những thứ này. Mà tại Tô Hàn chính mình xem ra, hắn có quyền lợi, cũng có tư cách, càng có nghĩa hơn vụ tới cam đoan Phượng Hoàng Tông đệ tử an toàn, đến mức mặt khác thế lực, cùng chính mình hoàn toàn không liên quan, hắn sẽ không đi chỉ huy bọn hắn làm cái gì, càng sẽ không đi ra lệnh cho bọn họ làm cái gì. Liền tại bọn hắn hạ xuống quyết định, dự định cường công thời điểm, Cổ gia mặt khác chi nhánh, cũng đến nơi này. Nguyên bản tại Cổ Ngôn trong miệng, Cổ gia ngoài ra còn có hai đạo chi nhánh, nhưng giờ phút này, lại chỉ còn lại có một đạo. Cơ hồ tất cả con em Cổ gia đều là toàn thân máu tươi, cực kỳ dáng vẻ mệt mỏi, lại có không ít người đều bản thân bị trọng thương, thậm chí có thiếu cánh tay thiếu chân, hiển nhiên đã trải qua vô số chiến đấu. Sau cùng, Cổ gia những người còn lại, cho dù là tăng thêm Cổ Môn bọn hắn, cũng vẻn vẹn chỉ có không đến 40 vạn. Cổ gia đại gia chủ Cổ Ngọc còn sống, hắn biết được Cổ Môn đám người gia nhập Phượng Hoàng Tông sự tình về sau, cũng không có sắc mặt giận dữ, có vẻn vẹn một loại bi ai. Bây giờ Cổ gia cùng Đình Phong thời điểm so sánh kém quá nhiều, chỉ còn trên danh nghĩa, giờ phút này đảm an toàn mới là khẩn yếu nhất, còn nói gì gia tộc huyết mạch, đảm gia tộc gì vinh dự. Đến mức Tống gia cùng với Vân gia, tại Tống gia giữa đám người, Tô Hàn thấy được Tống Minh Thư cùng Vân Thông Thông đám người, tại Tô Hàn nhìn về phía bọn hắn thời điểm, bọn hắn lập tức đem tầm mắt thu hồi, gấp cúi thấp đầu lâu, không dám nói lời nào. Giờ phút này tình huống gấp gáp, Tô Hàn đã diệt một cái Trần gia, tạm thời không có tính toán bắt bọn hắn khai đao. Cuối cùng Vân gia, theo Vân Thiên Thiên vẻ mặt, còn có cái kia nhảy nhót tưng bừng Vân Thông Thông thân bên trên liền có thể nhìn ra được, Vân Thiên Thiên đối Vân gia, hết sức thất vọng. Cho đến hiện tại, Vân gia đều không thể đem Vân Thông Thông lúc trước thiết kế âm mưu, đánh giết Vân Thiên Thiên sự tình giải quyết, chỉ biết nói suông thôi. Lúc trước năm đại siêu cấp tông môn vây công Phượng Hoàng Tông, dưới tình huống đó, Vân Thiên Thiên tới cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể nàng vẫn là tới. Nàng mặc dù không có nói muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng tại Tô Hàn trong mắt, Vân Thiên Thiên liền là hắn người thân cận nhất một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân gia bên kia, làm Tô Hàn tầm mắt quét tới thời điểm, bọn hắn một dạng không dám đối mặt. Bởi vì bọn hắn không có mặt đối mặt, trước đó nói muốn cùng Phượng Hoàng Tông giao hảo, có thể sau này Phượng Hoàng Tông bị năm đại siêu cấp tông môn vây công, bọn hắn liền một cái bình thường từ đệ cũng không từng hiện thân qua, chẳng lẽ cũng là bởi vì Tô Hàn trước đó nói cùng bọn hắn tái vô quan hệ. Không, nếu bọn họ là thật tâm, nếu bọn họ lúc trước thật tới, chính là lại lớn bao nhiêu oán khí, Tô Hàn cũng sẽ không nhớ hận bọn hắn. Nhưng bọn hắn không có tới. Xa xa sương máu, càng ngày càng nồng đậm, vực ngoại thiên ma càng ngày càng nhiều, mà lại cách nơi này càng ngày càng gần, không cách nào lại kéo dài thêm. Chư vị, đúng vào lúc này, Tô Hàn thanh âm, trực tiếp ở trong đám người quanh quẩn ra. Nghĩ đến chư vị cũng đều biết, giết vực ngoại thiên ma về sau, sẽ có huyết tinh xuất hiện, này huyết tinh, đối với các người tới nói cũng không có ích lợi gì, Tô Mỗ nguyện ý dùng linh thạch tới mua, đến mức giá cả. Liên trưởng lão tự nhiên sẽ cáo chi chư vị. Sau trận chiến này, như là có thể sống sót, ta đây Tô Hàn, tự tự mình mời chư vị gia nhập Phượng Hoàng Tông. Các ngươi đã thấy, ta Phượng Hoàng Tông có trọn vẹn mấy chục vạn long thần cảnh cường giả. Bọn họ đều là thể xác long thần, là dùng phương pháp đặc thù tu luyện mà thành. Bất kỳ một cái nào gia nhập Phượng Hoàng Tông người, bản tông đều sẽ đem loại phương pháp này phát xuống cho hắn. Nhưng có một chút, nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhất định phải giao ra một giọt bản mệnh kim huyết. Nghe đến lời này, bốn phía người mặc dù nói không có bất mãn, nhưng trong lòng vẫn là bật cười một tiếng. Gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhường ngươi khống chế tính mạng của chúng ta. Đồ đần mới có thể làm như vậy, tương huyết tinh bán cho ngươi cũng là có thể, nhưng kim huyết. Vẫn là thôi đi, đối ý nghĩ của bọn hắn, Tô Hàn hiển nhiên cũng là có thể dự liệu được. Hắn không có nói quá nhiều, những người này bên trong, cuối cùng khẳng định sẽ có người, lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông, giống như là trước đó cổ môn đám người một dạng. Hiện tại, chúng ta bắt đầu tiến công A, Tô Hàn mở miệng lần nữa, nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, thấy mọi người gật đầu, lại nói. Này vực ngoại thiên ma quá nhiều, chúng ta không cách nào toàn bộ oanh diệt, chỉ có mở ra một cái điểm về sau, mới có thể tiến nhập khô địa. Cho nên, biện pháp duy nhất, liền là ngưng tụ thành điểm, đường thẳng cắt vào, tại trong quá trình này. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, này một cái chớp mắt, tất cả mọi người là động dung. Thành bại, ở đây nhất cử, Phượng Hoàng Tông, tiến công, Tô Hàn không tiếp tục lưỡng lự, thoại âm rơi xuống về sau, hắn thân bên trên tán phát ra một cỗ băng lãnh khí tức, trong đó một đạo nguyên thần tiến vào cửu cực khai hồn liên về sau, mặt khác bát đại nguyên thần, trong nháy mắt dung hợp. Ngay sau đó, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh bảy ra, hắn thực lực 8 lần tăng lên, bước chân bước ra thời điểm, thân ảnh chớp động, sau lưng có một đường to lớn hư ảnh xuất hiện, đó là ngũ thải chí tôn ảnh. Trong nháy mắt, Tô Hàn thực lực, trực tiếp tăng lên dữ dội 36 lần, khí tức thao thiên, chấn động thiên địa. Giết, cuối cùng một chữ hạ xuống, Tô Hàn thân ảnh trực tiếp dẫn động gió lốc, hóa thành trường hồng, xỏ xuyên qua hư không, thẳng đến vực ngoại thiên ma mà đi. Giết, giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết, là sống vẫn là chết, liền xem lần này. Ha ha ha, đời này có thể tham dự như thế lớn tràng diện chiến đấu, chết cũng không tiếc. Lần này như có thể còn sống, ngày sau Long Võ Đại Lục, tất có ta một phiến thiên địa. Giết, Phượng Hoàng Tông lao ra, vô số thế lực lao ra, trọn vẹn mấy chục triệu người, giống như một đạo đạo châu chấu, hướng phía vực ngoại thiên ma quần sát đi. Mà tại bọn hắn khoảng cách vượt ngoại thiên ma, ước chừng 10 dặm thời điểm, cái kia nguyên bản một mực đều tại vây quanh khô địa, chưa từng quan tâm qua bọn hắn vượt ngoại thiên ma, bỗng nhiên quay đầu, hướng phía bọn hắn nhìn tới. Cái kia vô tận huyết sắc tầm mắt, nhưng không ít người vẻ mặt đều là trong nháy mắt trắng bệch, bất quá có thể lại tới đây, lại sống tiếp được, đều đã trải qua không ít chiến tranh, vẻ mặt rất nhanh liền khôi phục. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại vực ngoại thiên ma tiếng gào thét bên trong, hai bên lập tức bắt đầu va chạm, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.